Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1394 Thiên Tôn Kiếp. Lúc này, khi hào quang hỗn độn đó bắn lên trên đỉnh đầu Mục Trần, thì thân thể ngàn trượng to lớn của hắn ta cũng chợt run lên kịch liệt. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ lỗ chân lông ở trên người đều phun ra vô số linh quang. Những linh quang này ẩn chứa linh lực hùng hậu tới tận cùng. Một khi thoát ly khỏi cơ thể thì sẽ hóa thành mưa linh lực ngập trời, tràn ngập cả cái nơi hỗn độn này. Rõ ràng là vì linh lực trong cơ thể Mục Trần đã hùng hậu tới cực hạn, không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cho nên cơ thể mới sinh ra phản ứng tự vệ, phun một ít linh lực ra bên ngoài. Nhưng nếu so sánh với năng lượng vô cùng vô tận mà vi diện chi linh mang tới, thì chỗ linh lực phun ra ngoài này cũng chỉ là một giọt nước ở giữa đại dương mà thôi. Vì thế, trên thân thể to lớn ngàn trượng của Mục Trần bất chợt đã xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục hơi thở, thân thể của hắn ta đã nhìn như một cái đồ sứ tràn đầy vết ran, cực kỳ thê thảm. Thế nhưng thần sắc của Mục Trần vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn ta biết rõ đây chính là do sự chịu đựng của cơ thể đã tới cực hạn mà thôi. Đã tới cực hạn, vậy thì cứ vỡ tan tành ra đi, không có phá thì sẽ không có lập. Sau khi vỡ nát, đúc thành thiên chí tôn thân. Mục Trần thấp giọng lẩm bẩm, bên trong tròng mắt đen tràn đầy vẻ kiên nghị, không vì thân thể sắp vỡ nát mà có một chút động dung nào. Rồi một khắc sau đó, hai tay hắn ta kết ấn, không còn áp chế linh lực bạo động trong cơ thể, để mặc cho chúng nó tùy tàn phá. Lúc này, ước vạn đạo linh quang từ bên trên thân thể tràn đầy vết ran của Mục Trần đã bắn vọt ra. Sau đó, ánh sáng dần dần mở rộng, rồi trong thoáng chốc, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Và lúc này, thân thể ngàn trượng của Mục Trần đã nổ tung, nhưng lại không hề trông thấy máu tươi bắn ra tung tóe, mà đều biến thành bụi bay đầy trời. Mỗi một hạt bụi đều lấy lên linh quang, lặng lặng lơ lửng. Vạn đức hạt bụi hào quang cứ lơ lửng như vậy, chẳng biết có bao lâu chưa có một luồng gió nhẹ ngưng tụ, không ngừng dẫn dắt vô số bụi linh quang đó muốn tái tạo lại bọn chúng. Theo thời gian trôi qua, bụi linh quang dần dần hồi tụ lại, mơ hồ đã có một bóng người như ẩn như hiện ở bên trong, dường như đang một lần nữa tái tạo lại thân thể. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở giữa hỗn độn đó chưa có chấn động kỳ lạ vang lên. Thanh âm này cực kỳ thần dị, chỉ cần truyền ra thôi mà đã khiến cho thân thể đang muốn tái tạo kia bị chấn động mạnh. Tuy nói lúc này thân thể đã vỡ nát, thế nhưng mà ý niệm thần phách của Mục Trần thì vẫn còn tồn tại. Và lúc này hắn ta cũng đã cảm ứng được cái chấn động đó, trong lòng chợt rung lên, nhìn về phía bên trên. Ở giữa hỗn độn không gian chấn động, một tầng mây đen kịt đã hiện ra. Ở bên trong có hắc quang lập lòe, không biết là đang ngưng tụ nổi lên cái gì. Hơn nữa, nó còn không ngừng hấp thu ánh sáng hỗn độn, càng ngày càng trở nên thâm trầm bí ẩn. Mục Trần nhìn về phía hắc vân, trong lòng cũng dâng lên sự kiêng kỵ nồng đậm. Thanh âm ngưng trọng vang lên ở trong lòng. Đây là thiên tôn kiếp. Nghe nói khi đột phá bình chướng thiên chi tôn, tất nhiên sẽ dẫn tới kiếp nạn, mà kiếp nạn này được gọi là thiên tôn kiếp. Một kiếp này vô cùng kinh khủng, được nói là ở dưới thiên chi tôn, cho dù có là thiên chi tôn chân chính thì cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Lần này ngược lại trở thành phiền toái rồi. Trong lòng Mục Trần thở dài một tiếng, thiên tôn kiếp đã hấp thu ánh sáng hỗn độn của nơi này, dường như làm cho uy năng của nó càng trở nên kinh khủng hơn. Mà lúc này thân thể của hắn ta còn đang trong quá trình mấu chốt của việc tái tạo, một khi bị đánh vỡ thì không chừng cơ hội đột phá cũng sẽ bị bay mất, cho nên lần này tuyệt đối không được phép có một chút sai lầm nào. Trong khi Mục Trần đang tập trung toàn bộ tinh thần để đón đỡ, thì ở bên trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, một dòng nước màu đen từ trên trời chảy xuống. Nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng mà khi rơi xuống thì ngay cả không gian đều đã bị nó nghiền nát tan tành. Mục Trần trông thấy vậy, ánh mắt liền ngưng tụ lại. Bên trong thân thể đang dần dần tái tạo, liền bộc phát ra ánh sáng từ kim vạn trượng. Bất hủ kim thân khổng lồ hiện ra, hai tay kết ấn, ước chừng 300 đạo bất hủ thần văn liền bay lên, hóa thành một cái từ kim bích trướng đứng vững ở phía trên. Dòng nước màu đen rơi lên bên trên từ kim bích trướng, làm cho nó nhất thời run rẩy. Mỗi giọt nước đều nặng tự như thể một tòa núi, cùng nhau rơi xuống thì lại giống như hàng vạn ngọn núi đang hung hăng nện xuống. Sức mạnh đó quả thật là cực kỳ kinh khủng. Dưới sự công kích của hắc thủy, từ kim bích trướng cũng đã dần hiện ra vết nứt. Thế nhưng mà may mắn là không có bị vỡ vụn, vẫn kiên trì chống đỡ tới cuối cùng, cho đến khi hắc thủy tiêu tán đi. Thiên tôn kiếp thật lợi hại. Mục Trần thấy vậy, trong lòng cũng không kiềm được run lên. Hiện giờ cũng mới chỉ là mở màn, mà đã suýt chút nữa phá hủy phòng ngự của 300 đạo từ kim thần văn. Như vậy thì về sau sẽ còn đáng sợ tới mức nào nữa đây? Mục Trần kêu kia trong lòng, không dám chậm chế, lập tức thúc giục bắt đầu kim thân, một lần nữa ngưng tụ ra từng đạo bắt đầu thần văn, tiến hành tu sửa từ kim bích trướng sắp vỡ nát. Mà lúc này, mây đen trên bầu trời một lần nữa cuộn trào. Một khắc sau đó, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên dâng cao lên, một luồng hỏa tinh từ trên trời giáng xuống. Hỏa tinh màu đen nhìn qua có vẻ yếu ớt, thế nhưng mà Mục Trần lại không dám coi thường. Từ kim bích trướng lại một lần nữa phát ra kim quang. Luồng hắc sắc hỏa tinh đó ầm ầm rơi xuống, cuối cùng rơi lên bên trên từ kim bích trướng. Thế nhưng mà điều không ngờ tới chính là lại không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang lên, mà Mục Trần đã trông thấy hỏa tinh vừa rơi xuống thì liền giống như thể một loại độc dịch có tính chất ăn mòn cực kỳ mạnh, xèo một tiếng liền đã nhanh chóng hòa tan từ kim bích trướng. Mục Trần thấy vậy, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng ném từ kim bích trướng ra xa. Một lát sau, từ kim bích trướng đã bị hỏa tinh đó hòa tan trở thành một vũng dung nham. Hỏa tinh vừa rơi xuống, còn không đợi Mục Trần kịp cảm khái uy năng thì mây đen trên bầu trời lại một lần nữa cuộn trào. Thế nhưng mà lần này thanh thế thì lại quá rung trời, bởi vì có một viên thiên thạch đã chậm rãi ló ra từ bên trong tầng mây, cuối cùng ầm ầm rơi xuống. Mục Trần nhìn qua cái viên thiên thạch đang ầm ầm rơi xuống đó thì liền biết rằng không thể để mặc cho nó hơi tụ đủ sức mạnh. Trong lòng vừa động, bất hủ kim thân lại bộc phát ra vạn trượng kim quang, từng đạo bất hủ thần văn ngưng tụ ở trong tay, cuối cùng hóa thành một thanh từ kim cự mâu. Cánh tay của bất hủ kim thân đột nhiên vung lên, từ kim cự mâu liền bắn ra, hung hăng đánh lên trên viên thiên thạch, làm cho nó rung lên một chút. Thế nhưng mà bản thân cự mâu cũng đã bị hóa thành bột dưới sức mạnh kinh khủng của nó. Ngay sau đó, từng đạo từ kim cự mâu không ngừng phóng lên cao, tuy mỗi một lần đều bị đánh vỡ một cách dễ dàng, thế nhưng mà cũng làm cho tốc độ rơi xuống của thiên thạch trở nên chậm lại. Thời điểm như vậy, Mục Trần lại một lần nữa thúc giục bắt đầu kim thân, từng đạo bắt đầu thần văn phóng lên cao, hóa thành từng tấm lưới từ kim cực kỳ lớn ở bên trên bầu trời. Thiên thạch đen rơi xuống, xé rách từng tấm lưới từ kim, thế nhưng dần dần thể tích của nó cũng đã bị thu nhỏ lại gần một nửa. Và lúc này bất hủ kim thân liền vọt lên, bàn tay nắm chặt lại, phóng ra vạn trường kim quang, một quyền cứng rắn đánh lên trên thiên thạch. Sóng trùng kích kinh thiên động địa liền quét ra, thiên thạch bị nổ tung, mà bất hủ kim thân cũng bị đánh bay đi. Bên trên đám đấm đã xuất hiện vết nứt như ẩn như hiện. Sau khi thiên thạch đã bị đánh rơi xuống, mây đen trên bầu trời lại hơi trở nên tĩnh lặng. Thế nhưng mà tinh thần của Mục Trần thì lại trở nên căng thẳng hơn, bởi vì đằng sau sự tĩnh lặng đó mới là thế công kinh khủng hơn nữa. Và lúc này, hắc sắc lôi đình sẽ rách tầng mây ùn ùn đánh xuống, mỗi một tia lôi đình đều có sức mạnh hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Mục Trần thấy vậy cũng hơi biến sắc, không dám do dự, quát lạnh một tiếng ở trong lòng. Bất hủ kim thân liền bộc phát ra vạn trượng kim quang, một đóa kim liên khổng lồ cũng hình thành bảo vệ Mục Trần cùng với bất hủ kim thân ở bên trong. Hắc sắc lôi đình không ngừng lao xuống, hung hăng đánh lên trên kim liên, mỗi một lần công kích đều khiến cho kim liên run rẩy kịch liệt, từng cánh sen cũng lặng lẽ bị vỡ vụn. Thế công lần này cực kỳ hung mãnh, hơn nữa còn liên miên bất tận, giống như thể mưa sa. Cho dù Mục Trần đã dùng tới phòng ngự mạnh nhất, thế nhưng vẫn giống như một chiếc thuyền nhỏ ở giữa giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn bay đi. Vì vậy tới một thời điểm, bất hủ kim liên rốt cuộc cũng đã tới cực hạn, ầm ầm nổ tung ra. Kim liên vừa vỡ vụn liền có mấy tia hắc sắc lôi đình đánh lên trên bất hủ kim thân, tạo nên từng đạo vết nứt ở trên thân thể khổng lồ của nó. Thế nhưng mà may là lúc này hắc sắc lôi đình liên miên kia đã dần dần bị tiêu tán. Mục Trần hiển nhiên cũng đã vượt qua một kiếp này. Lôi đình tan đi, cho dù là Mục Trần thì cũng không kiềm được hít vào một hơi khí lạnh. Hiển nhiên đã bị sự khủng khiếp của thiên tôn kiếp làm cho kinh hãi. Khó trách thiên chi tôn lại ít hỏi tới như vậy. Chỉ với cái kiếp nạn này thôi thì cũng đã làm cho vô số cường giả chạm tới thiên chi tôn đều phải chùn bước rồi. Nghe nói thiên tôn kiếp chỉ có 4 đạo, hẳn là kết thúc rồi nhỉ? Mục Trần tự nhủ trong lòng, thế công kinh khủng tới thế này, nếu như lại thêm mấy đạo nữa, đừng nói là hắn ta, cho dù có là thiên chi tôn chân chính, sợ rằng cũng không thể nào chịu nổi. Thế nhưng mà trong nháy mắt khi âm thanh của hắn ta vừa dứt thì lại chợt cảm thấy có một chút di động truyền ra từ bên trên tầng mây đen. Hắn ta vừa ngẩng đầu lên thì lại trông thấy toàn bộ mây đen vào lúc này đều đã có cụm lại một chỗ. Mấy hơi thở sau đó, tầng mây đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó chính là một cái hố đen khổng lồ. Cái hố đen đó lặng lặng trôi nổi lơ lửng, cuối cùng từ từ rơi xuống, phong tỏa lấy Mục Trần. Đáng chết, sao lại còn có đạo thứ năm? Lỗ đen rơi xuống đó cũng khiến cho trong lòng Mục Trần nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong cái hố đen kia rốt cuộc đang hàm chứa sức mạnh khủng khiếp tới bước nào. Sức mạnh đó còn phải kinh khủng hơn so với một kích toàn lực của huyết ma hoàng lúc trước. Mục Trần khiếp sợ trong lòng, tuy một vài thiên tôn kiếp hiếm có, đúng là sẽ có hơn 4 đạo, thế nhưng mà hắn ta không ngờ mình lại xui xẻo nằm trong cái số hiếm có đó. Hơn nữa dường như vì đã hấp thu quá nhiều ánh sáng hỗn độn, cho nên cái hố đen kia mới hình thành, uy năng như thế không cách nào hình dung nổi. Lần này chỉ sợ hẻo con mẹ nó rồi. Hết chương 1394. Chương 1395, thổ nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại leo thiên môn. Các bạn đang nghe bộ truyện đã chú thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hỗn độn trên cao, một cái hố đen trống rỗng rơi xuống, dáng vẻ phiêu miếu, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Mục Trần liền biết chắc mình sẽ không thể nào tránh được. Một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung được đã dâng lên ở trong đầu Mục Trần. Điều này khiến cho hắn hiểu ra, nếu như sơ sẩy một chút, nó không chừng ngày hôm nay thật sự sẽ phải đi bắn muối. Vì vậy, tâm niệm vừa động, không chút do dự liền thúc giục bắt đầu kim thân đến mức tận cùng. Ánh sáng từ kim rực rỡ điều động tất cả sức mạnh mà không để ý tới những vết nứt ở trên người. Một đóa bất hủ kim liên to lớn lại một lần nữa xuất hiện, tạo thành một tầng phòng ngự. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của Mục Trần. Mặc dù với năng lực hiện giờ của anh ta cũng khó có thể thi triển ra hai lần liên tiếp, bởi vì sự tiêu hao đó sẽ tạo thành tổn thương đối với bất hủ kim thân. Thế nhưng mà hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, chắc chắn hắn ta sẽ không giữ lại điều gì, nếu không thì tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Mà trong khi Mục Trần đã thúc giục phòng ngự mạnh nhất, hố đen cũng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lên trên kim liên. Nháy mắt khi va chạm đó, chợt có vô tận hắc quang từ bên trong bắn ra. Hắc quang bao phủ xuống, chỉ vừa mới tiếp xúc một cái, kim liên đã rung lên đùng đùng. Chớp mắt sau đó liền sụp đổ với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Đó thực sự là đã hóa thành hư vô. Thậm chí dưới hắc quang đó chiếu rọi, ngay cả linh lực cũng đều bị tiêu tán. Phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình lại không có một chút ngăn trở nào trước cái hắc quang đang chiếu rọi. Lúc này nội tâm của Mục Trần cũng run lên kịch liệt. Thân thể của anh ta hiện giờ đang tái tạo được một nửa, mà kim liên chỉ trong mấy chục hơi thở thì đã bị ăn mòn, trong lòng liền toát ra một cỗ khí tức tử vong. Lúc này nếu là người tầm thường thì có lẽ đã sớm sinh ra kinh hãi tuyệt vọng. Thế nhưng mà những năm qua Mục Trần cũng đã trải qua không ít thời khắc sinh tử, cho nên mặc dù con người hơi sao động, thế nhưng mà cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắn ta mím chặt môi, cũng không vì hố đen không thể ngăn cản kia mà từ bỏ, trái ngược còn sốc lại tinh thần, bản thân dung hợp với bất hủ kim thân toàn lực kháng cự. Lại mười mấy hơi thở trôi qua, kim liên đã hoàn toàn hóa thành hư vô, mà hố đen sâu thẳm kia lại một lần nữa rơi xuống, nhắm thẳng vào bất hủ kim thân cùng với Mục Trần đang tái tạo được một nửa thân thể. Mục Trần ngẩng đầu, sắc mặt không một chút cảm xúc, chỉ là bất hủ kim thân đã bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói chang, từ xa nhìn lại giống như một tôn đại Phật tính tỏa trong hư không. Hố đen rơi xuống, hắc quang vô cùng bá đạo chiếu rọi lên bất hủ kim thân. Hắc quang chiếu lên, ánh sáng từ kim cũng dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng từng bộ phận của bất hủ kim thân cũng dần dần hóa thành hư vô. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua tình cảnh này, rồi chợt hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ở vào thời khắc hủy diệt này, dường như tinh thần của anh ta đã hoàn toàn dung hợp cùng với bất hủ kim thân, một sự minh ngộ cũng đang dâng lên ở trong lòng. Hắc quang bao phủ, không tới bao lâu thì bất hủ kim thân đã hoàn toàn tan biến ở bên dưới hắc quang, và ngay sau đó thân thể đang tái tạo được một nửa của Mục Trần cũng tiêu tán theo. Vì thế ở giữa hỗn độn, thân ảnh của Mục Trần đã hoàn toàn tiêu tán, dường như đã hóa thành hư vô trước thiên tôn kiếp. Mà cùng với việc Mục Trần bị tiêu tán thì cái lỗ đen cũng dần dần biến mất ở bên trong thiên địa, toàn bộ hỗn độn lại trở về với tinh mịch. Sự tinh mịch không biết đã kéo dài bao lâu, tựa như 10 năm lại tựa như cả trăm năm. Nhưng mà bất kể năm tháng có trôi qua như thế nào thì ở giữa cái vùng hỗn độn này, thời gian vẫn cứ chậm chạp chỉ trệ như vậy. Bên ngoài huyết ma sơn, đám người Bạch Tố Tố ngưng mắt nhìn cái tòa phù đồ tháp khổng lồ, trong mắt mang theo vẻ thấp thỏm lo âu. Tuy là Mục Trần ở giữa hỗn độn tu luyện mấy chục năm, thế nhưng mà ở nơi này thời gian bất quá cũng chỉ trôi qua mới nửa ngày mà thôi. Nhưng dù mới chỉ là nửa ngày lại vẫn khiến cho đám người Bạch Tố Tố thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được Linh quang ở bên trên phù đồ tháp đã bắt đầu trở nên ảm đạm dần. Điều đó cũng có nghĩa không bao lâu nữa sợ rằng huyết ma hoàng sẽ lại thoa khôn ra. Đến lúc đó, nếu như Mục Trần vẫn còn chưa quay lại, sợ rằng chỉ trong nháy mắt thì đám người bọn họ sẽ bị hóa thành bụi bặm ở dưới tay huyết ma hoàng. Không cần gấp gáp, chúng ta đã làm đến một bước cuối cùng rồi. Thành hay bại thì là do trời định thôi. Bạch Long Chi Tôn là tỏ ra lạnh nhạt. Sinh tử vốn dĩ là chuyện thường tình. Hơn nữa hắn ta cũng biết rõ, đã tới bước này rồi, cho dù có lo lắng như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Thay vì thấp thỏm lo âu, còn không bằng cứ an tĩnh mà chờ đợi. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng bình tĩnh lại một chút, khẽ gật đầu nói: đại nhân nhất định sẽ thành công. Bạch Long Chi Tôn thì than nhẹ một tiếng. Hắn ta đã tu luyện ở bên trên đại thiên thế giới một khoảng thời gian rất dài, dĩ nhiên cũng biết rõ muốn tấn thăng lên thiên chi tôn là vất vả như thế nào. Cho dù có là những cổ tộc nội tình tâm hậu ở trên đại thiên thế giới này, muốn tạo ra một vị thiên chi tôn thì cũng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi tấn thăng lên thiên chi tôn thì còn có rất nhiều cửa ải sinh tử, không may mắn một chút thì liền sẽ tan thành cho bụi ngay. Cho nên, mặc dù hắn ta cảm thấy Mục Trần đúng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng mà có thể đột phá tới thiên chi tôn hay không thì hắn ta cũng không dám nói chắc. Ở giữa hỗn độn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có tĩnh mịch là tràn ngập cả không gian. Chờ có một ngày, ở bên trong hỗn độn đã có một chút di động truyền ra, dường như có một hạt bụi tử kim, mới ban đầu còn rất yếu ớt. Thế nhưng mà một lúc lâu về sau, ánh sáng tử kim càng ngày càng tăng mạnh. Ánh sáng lan ra, một hạt bụi tử kim bất chợt phình to lên. Mười mấy hơi thở về sau thì đã biến thành một cái kén to chừng ngàn trượng. Bên trên cái kén dường như có khắc rõ vô số văn lộ cổ xưa như thể do thiên địa tạo thành. Kim văn lan tràn tượng trưng cho bất hủ chi ý. Mà cái kén từ kim đó vừa mới hình thành thì liền nuốt lấy ánh sáng hỗn độn ở bên trong thiên địa. Tới một lúc lâu sau dường như đã đạt đến cực hạn, chỉ nghe những tiếng răng rắc. Ở bên trong cái kén chưa có vết nứt lan tràn ra. Vết nứt càng ngày càng lan rộng, rất nhanh sau đó đã lan ra từng góc nhỏ ở bên trên chiếc kén. Vì thế sau một khắc, cái kén đã rung lên rồi chợt nổ tung ra. Ước vạn đạo ánh sáng tử kim bắn ra, ngay cả hỗn độn cũng đã bị kim quang bắn thủng. Giữa hỗn độn chợt có một cỗ khí tức không cách nào hình dung được dần dần ngưng tụ lại. Dưới sự hình thành của khí tức đó, ngay cả ánh sáng hỗn độn cũng phải tầng tầng thối lui lại, dường như không dám để cho nó dính tới. Ánh sáng hội tụ tới, chỉ thấy ở giữa vô tận ánh sáng tử kim đó có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Đến mấy hơi thở sau đó, bóng người mới dần trở nên rõ ràng. Ở nơi đó chính là một thanh niên cao ráo đang đứng chắp tay. Quanh thân có ánh sáng tử kim lượn lờ. Mỗi lần ánh sáng kia lóe lên thì đều khiến cho cả thiên địa phải rung động, gió thổi mây vờn. Mà người đang đứng giữa ánh sáng tử kim này đúng chính là Mục Trần. Và lúc này hai mắt đang nhắm chặt của hắn ta cũng đã chậm rãi mở ra. Bên trong hai mắt đen nhánh dường như có ẩn chứa cả càn khôn, vô cùng thâm thúy. Chỉ cần quét mắt nhìn thì đã khiến cho cả không gian đều phải rung chuyển. Mục Trần hơi cúi đầu nhìn qua bộ thân thể này, chỉ thấy trên thân thể hiện lên ánh ngọc, không có một chút vận động, tinh khiết tới cực hạn. Bởi vì cái bộ thân thể này chính là do máu thịt cùng với linh lực đã hoàn toàn tương dung. Từ nay về sau, cho dù thân thể của Mục Trần có bị hoàn toàn phá hủy, thế nhưng chỉ cần ở trong thiên địa còn linh lực thì chỉ bằng vào một ý niệm, hắn ta sẽ có thể tái tạo lại cơ thể, dường như thể bất tử bất diệt vậy. Đây chính là thiên chi tôn đấy sao? Mục Trần tự lẩm bẩm. Cái loại sức mạnh khủng bố giơ tay nhấc chân là đủ để hủy thiên diệt địa này, khiến cho hắn ta hoàn toàn say mê. Mục Trần có thể cảm giác được, cho dù để hắn ta của quá khứ toàn lực phát động công kích, thậm chí là thúc giục bắt bộ phù đồ, sợ rằng cũng chẳng thể nào đỡ được một trường của hắn ta hiện tại. Sức mạnh như vậy, khó trách thiên tôn kiếp lại kinh khủng đến như thế. Mục Trần hé miệng, nếu không phải ở vào thời khắc đối mặt với tử vong, hắn ta đã cùng với bất hủ kim thân tương dung với nhau, hiểu được cái đạo chi tôn thần thông thứ ba, sợ rằng lúc này hắn ta đã đúng là dư nhiều lành ít. Mà cái đạo chi tôn thần thông thứ ba này có tên là bất hủ sinh tử biến, chính là thần thông cuối cùng của bất hủ kim thân, cực kỳ huyền diệu thần dị. Nhưng mà điều kiện thúc giục nó cũng cực kỳ hà khắc, chỉ khi nào đối mặt với tử vong chân chính thì mới có tỷ lệ tu luyện thành công. Nhưng mà một khi đã tu thành thì cho dù có phải đối mặt với tử vong thì cũng có thể dục hỏa trùng sinh, hơn nữa càng thêm trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều thần thông như vậy cũng cần phải có dũng khí cực kỳ lớn. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có can đảm đối diện với sinh tử như vậy. Mục Trần khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thán. Bởi vì để đạt tới một bước này, hắn ta đã trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lần thất bại, nhưng hắn vẫn luôn kiên định bản tâm, không vì ngoại vật mà dao động. mà trải qua khổ tu ma luyện tới như vậy, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã được hưởng thành quả đơm hoa kết trái. Thuở nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại đăng thiên môn. Từ nay trời cao mặc chim bay, đại thiên thế giới này rốt cuộc đã có một chỗ của hắn. Mục Trần cười khẽ một tiếng, tay áo vung lên, thân hình của hắn ta từ từ tiêu tán giữa hư vô, mà đầy trời hỗn độn cũng theo đó mà đi. Quay lại Huyết Ma Sơn, ở bên trong thiên địa không ngừng có tiếng đập vang lên, mà mỗi một lần tiếng đập vang lên thì lại khiến cho Bạch Tố Tố cùng với vô số người dân bản địa sắc mặt đều trắng bệch, run lẩy bẩy, bởi vì cái tiếng vang đó chính là từ bên trong cái tòa phù đồ tháp phát ra. Và lúc này phù đồ tháp không ngừng chấn động, hiển nhiên đang có một nguồn sức mạnh đáng sợ từ bên trong đó đánh ngược ra. Mà nhìn vào tình hình này, hiển nhiên phù đồ tháp đã sắp sửa không chịu nổi. Lại một tiếng ầm ầm vang lên, phù đồ tháp bị chấn động mạnh rồi bắn lên cao, tòa tháp bể ra tan tành, dường như có biển máu từ trong đó cuốn trào ra, cuối cùng biến thành thân ảnh Huyết Ma Hoàng ở giữa không trung. Đám người Bạch Tố Tố trông thấy thân ảnh Huyết Ma Hoàng một lần nữa xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng. Thế nhưng trong khi bọn họ đang chuẩn bị chờ chết thì lại nhận ra Huyết Ma Hoàng căn bản không để ý tới bọn họ, mà sắc mặt đã trở nên ngưng trọng nhìn lên trên bầu trời. Đám người Bạch Tố Tố đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, nhất thời chấn động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở bên trên bầu trời vô tận một luồng ánh sáng hỗn độn đã giáng lâm xuống. Đến khi ánh sáng tàn đi, một thân ảnh cao ráo quen thuộc cũng đã bước ra, sau đó một tiếng cười truyền tới khiến cho toàn bộ sự sợ hãi trong lòng của bọn họ đều dịu xuống. Làm phiền chưa về đã đợi lâu. Hết chương 1395. Chương 1396, sức mạnh của Thiên Chí Tôn. Trên bầu trời, ánh sáng hỗn độn tan đi, một thân ảnh trẻ tuổi đứng trên không trung, áo bào phiêu động theo gió, trên khuôn mặt tuấn dật có ngọc quang lờ lờ, hai mắt đen nhánh thâm thúy như tinh không, khiến cho người ta khi nhìn vào thì sẽ không kiềm được chìm đắm tinh thần bên trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thời điểm Mục Trần vừa hiện thân, đám người Bạch Tố Tố, Bạch Long Chí Tôn nhìn hắn ta không chớp mắt. Tiếp theo đó, bọn họ đã cảm nhận được rõ ràng ở trên người Mục Trần có một loại cảm giác khác thường. Mục Trần trong quá khứ, linh lực trong cơ thể mênh mông hùng hồn, cho dù là chưa vận chuyển thì cũng tạo ra uy hiếp đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy áp bách. Thế nhưng mà Mục Trần lúc này cũng không còn cái cảm giác áp bách đó nữa. Hắn ta mỉm cười đứng giữa trời cao. Nếu cảm ứng thì cũng có thể thấy toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn ta dường như đều đã tiêu tan hết, không hề có một chút dao động nào cả. Hơn nữa, mặc dù có thể thấy rõ Mục Trần đang đứng đó, thế nhưng mà trong cảm giác của bọn họ, không gian ở đây đó chỉ là một mảnh hư vô mờ ảo, căn bản không hề có bất kỳ hơi thở nào tồn tại. Cho nên, nếu như lúc này bọn họ phát động ra thế công cùng bào tới cỡ nào đi nữa, sợ rằng cũng không thể chạm tới được vào đảo của Mục Trần. Đám người Bạch Tố Tố cùng Bạch Long Chí Tôn hai mắt nhìn nhau, sau đó sự rung động đã dâng lên trên khuôn mặt bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ không cho rằng Mục Trần đã tản đi tất cả linh lực của mình, mà lý do bọn họ không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của Mục Trần chỉ có một cái nguyên nhân mà thôi. Đó chính là do sự chênh lệch giữa bọn họ cùng với Mục Trần đã đạt tới một mức độ bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Mà điều đó cũng đã nói rõ một điều, Mục Trần đã thành công vượt qua thiên chướng, bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Đại nhân thật sự thành công rồi. Bạch Tố Tố lẩm bẩm nói, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự rung động. Mặc dù cảnh giới Thiên Chí Tôn đối với nàng cực kỳ xa lạ, thế nhưng mà từ sự chênh lệch giữa Huyết Ma Vương cùng với Huyết Ma Hoàng thì đã có thể nhận thấy hai cảnh giới này chênh lệch nhau lớn tới thế nào. Nàng vẫn một mực tin tưởng Mục Trần. Thật ra phần lớn nguyên nhân là vì nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Mục Trần chính là tia hy vọng cuối cùng của các nàng. Cho nên để cho bản thân không chìm đắm trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể nắm chặt lấy cái tia hy vọng này, sau đó tự ép bản thân mình và tin tưởng rằng cái tia hy vọng đó sẽ thật sự có thể cứu vớt được bọn nàng. Chỉ có điều, dưới sự áp chế tư tưởng đó, thì Bạch Tố Tố vẫn không thể ôm hy vọng quá lớn đối với việc Mục Trần có thể đột phá tới Thiên Chí Tôn. Cho nên, bây giờ khi trông thấy Mục Trần, thì lúc này mới trở nên rung động như vậy. Thật là kỳ tài ngút trời. Lúc này, Bạch Long Chí Tôn cũng thở dài một hơi, là người vô cùng hiểu về đại thiên thế giới. Cho nên hắn ta cực kỳ rõ ràng thành tựu hiện tại của Mục Trần là kinh người tới bước nào. Thiên phú như vậy thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Ai có thể ngờ tới năm đó cũng chỉ là vô tình kết thiên duyên, thế mà lại thật sự có thể hoàn thành được tâm nguyện của bản thân hắn. Mà trong khi đám người Bạch Tố Tố đang rung động về thành công của Mục Trần, thì Huyết Ma Hoàng sắc mặt đã là một mảnh âm trầm. Vẻ mặt cao cao tài thượng chỉ diễu lúc trước, hiện tại đã không còn nữa. Hắn ta hiểu rất rõ, thời khắc mà Mục Trần bước chân vào Thiên Chi Tôn, thì ưu thế nghiền ép của hắn ta cũng đã hoàn toàn tan biến. Đáng chết, sợ biết như vậy, lúc trước cũng không nên đưa tay. Trong lòng hắn ta vô cùng hối hận, trước đó giao thủ với Mục Trần, mặc dù hắn ta không đưa tình, thế nhưng mà cũng không thi triển thủ đoạn tới tận cùng. Nếu không thì bằng vào thực lực ma đế của hắn ta lúc đó, bất kể thủ đoạn của Mục Trần có nhiều hơn nữa, sợ rằng kết quả cũng chẳng thể nào tốt đẹp, chứ đừng nói tới chuyện có thể vây khốn được hắn, tranh thủ thời gian để mà đột phá ngay lúc mấu chốt nhất này. Bây giờ hối hận thì cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Mục Trần nhìn thấy thần sắc của Huyết Ma Hoàng, liền đã biết được suy nghĩ ở trong lòng hắn ta, lúc này mới cười một tiếng nói ra. Khóe mắt Huyết Ma Hoàng giật giật một cái, sau đó hít sâu một hơi, áp chế tâm trạng đang cuồn cuộn mà không cảm xúc nói ra. Dù ngươi có bước vào Thiên Chi Tôn thì cũng không chắc sẽ có thể thắng được Bản Hoàng. Chỉ là hiện giờ ngươi đúng là đã có tư cách nói chuyện với Bản Hoàng. Đã như thế, nếu ngươi đồng ý, Bản Hoàng có thể xuất lĩnh bộ tộc thối lui khỏi thế giới này. Mục Trần nghe vậy thản nhiên cười một tiếng nói ra. Các hạ bây giờ mới nói muốn đi, không khỏi hơi trễ một chút hả? Vừa nói, mí mắt của anh ta vừa nhướng lên, bên trong con ngươi vẻ lạnh lẽo ngưng tụ lại nói tiếp. Hơn nữa, các ngươi đã tạo ra ước vạn sát nghiệp ở tại thế giới này, chẳng lẽ còn cho rằng cứ như vậy mà tính hay sao chứ? Ánh mắt lạnh lẽo của Huyết Ma Hoàng chợt lóe lên, hắn ta ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Mục Trần. Bản Hoàng chẳng qua không muốn cùng với người lưỡng bại câu thương, cho nên mới lui lại một bước mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Bản Hoàng sợ người sao? Nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Huyết Ma Hoàng, Mục Trần chỉ cười nhạt, hai tay kết ấn, không gian ở quanh người dâng lên dao động. Sau đó hai đạo thân ảnh một đen một trắng chậm rãi đi ra từ bên trong không gian dao động đó. Đã như vậy thì mời chỉ giáo cho. Ba Mục Trần ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Huyết Ma Hoàng, không gian ở quanh thân dâng lên từng gợn sóng, nhanh chóng rung động khuếch tán ra, làm cho toàn bộ thiên địa dường như đều bị chấn động theo. Đám người Bạch Long Chi Tôn, Bạch Tố Tố nuốt nước miếng một cái. Sau một hồi lâu, Bạch Long Chi Tôn mới hít sâu vào một ngụm lãnh khí, rung động nói. Thần thông thuật rất là khủng khiếp. Thời điểm trước đó, nhược khí hóa tam thanh của Mục Trần tuy cũng gọi là cường hãn, thế nhưng mà không khiến cho người ta có nhiều rung động. Bất quá lúc này, cùng với việc hắn ta đã bước vào Thiên Chi Tôn, lại thi triển ra cái thần thông này thì mới làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì một khi thi triển ra thần thông này thì chính là lập tức đã biến thành ba vị Thiên Chi Tôn chân chính. Trên bầu trời, nhìn qua ba Mục Trần giống nhau như đúc, cho dù là Huyết Ma Hoàng, trong mắt cũng không khỏi dâng lên sự sợ hãi. Hắn ta vốn cho rằng cái thần thông đó của Mục Trần cũng chỉ có thể phân hóa ra phân thân ở dưới Thiên Chi Tôn. Thế nhưng một màn ở trước mắt bây giờ hiển nhiên đã làm cho hắn ta sợ hãi vai cả nước. Bây giờ mà thật sự đánh nhau thì đó chính là một mình hắn ta sẽ phải đối mặt với ba vị Thiên Chi Tôn. Chiến đấu kiểu như vậy thì không cần nói cũng biết, hắn ta chắc chắn sẽ thua không cần phải nghi ngờ. Vì thế, Huyết Ma Hoàng vung lên tay áo, biển máu cuồn cuộn hiện ra từ hư vô, quét ngang cả thiên địa, sau đó cuốn về phía Mục Trần. Mà bản thân hắn ta thì lại biến thành một đạo huyết quang thổi lui đi. Nhìn dáng vẻ này thì hiển nhiên hắn ta đang định không đánh mà chạy. Nhìn Huyết Ma Hoàng không do dự rút lui lại, Mục Trần chỉ cười lạnh châm chọc một tiếng, rồi bàn tay xòe ra hướng về phía biển máu cuồn cuộn kia bạo chặt một cái. Chỉ thấy trong thiên địa ánh sáng liền đại phóng, không gian ở phía trước đã gãy đôi, tự như thể tạo thành một cái miệng khổng lồ. Một hớp mở ra liền đã nuốt gọn biển máu ném vào bên trong một cái không gian khác. Đồng thời bàn tay còn lại của hắn ta đã hướng về phía Huyết Ma Hoàng ở nơi xa xa vung lên một trảo. Chỉ thấy thiên địa ở nơi đó trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một cái hố đen khổng lồ mấy vạn dặm. Vô số mảnh vỡ không gian đã bị một đạo sức mạnh vô hình hóa thành một cái không gian trường trong suốt khổng lồ, chụp tới một cái liền đã tóm gọn thân thể Huyết Ma Hoàng vào trong tay. Vô tận huyết quang phóng lên cao, trong chốc lát thì đã thấy một ma ảnh huyết hồng mấy vạn trường hiện ra, đánh vỡ không gian cự trường phá không bỏ chạy. Thế nhưng đúng lúc này, Bạch Mục Trần đã xuất hiện ở nơi đó, ngón tay điểm lên trên không trung. Trong thiên địa dường như có phong bạo vô cùng vô tận hội tụ tới, hóa thành một cây phong trụ khổng lồ cả vạn trường, hệt như thể thực chất âm ầm chấn áp xuống Huyết Ma Hoàng. Huyết hồng ma ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, ma quyền đánh ra cương rắn va chạm với phong trụ. Thế nhưng mà trong nháy mắt ngay khi chuẩn bị tiếp xúc, phong trụ lại chợt hóa hư vô tản đi, trở thành ước vạn đạo phong cương. Mỗi đạo phong cương sẽ qua đều khiến cho Huyết Hồng Ma Ảnh bị xé ra một vết thương, làm cho nó phát ra những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Mà trong khi huyết hồng ma ảnh đang bị Bạch Mục Trần giữ chân, thì không gian ở trước mặt Bạch Mục Trần đã vặn vẹo. Một thân ảnh hắc bào đạp không bước ra. Hắc Mục Trần ánh mắt hờ hững, không nói nhảm nửa lời, thân thể liền bộc phát ra ngọc quang óng ánh, khiến hắn ta nhìn như thể trong suốt. Thậm chí ngay cả huyết nhục ở trong người dường như cũng đều biến thành bạch ngọc. Đây mới đích thực là thiên chí tôn thân thể. Một khi thúc giục, giơ tay nhấc chân là đã có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ ở trong thiên địa này. Chỉ trong nháy mắt thì đã có thể bộc phát ra công kích hủy thiên diệt địa. Hắc Mục Trần thúc giục thiên chí tôn thân vỗ ra một trường, nhìn như có vẻ hời hợt, không hề có một chút uy thế. Thế nhưng mà khi trường phong vừa đánh ra, dường như cả không gian phía trước cũng đều đã bị bỏ qua, trực tiếp đánh lên trên lồng ngực huyết hồng ma ảnh kia. Trường rơi xuống, cả thiên địa dường như cũng bị chấn động kịch liệt. Sau đó liền trông thấy huyết hồng ma ảnh tự như đã trúng phải đòn nghiêm trọng bắn ngược ra. Sau một tiếng hét thảm thì chỉ trong nháy mắt ma ảnh đã hỏng mất. Một đạo huyết quang từ trong đó chợt vật bắn ra, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng chính là chân thân của huyết ma hoàng. Ngắn ngủi giao thủ qua một lượt, hắn ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không có một chút sức chống cự. Ba đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ ba phía ở xung quanh hắn ta. Ánh mắt lãnh đạo quét tới, khiến cho cả người huyết ma hoàng nổi lên sự lạnh lẽo. Huyết ma hoàng nhìn qua ánh mắt ẩn chứa sát ý của Mục Trần, trong lòng biết rõ ngày hôm nay Mục Trần chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này ánh mắt của hắn ta cũng dần dần trở nên dữ tợn. Ngươi cho rằng người thắng được sao? Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, thanh âm ác độc. Hai mắt Mục Trần nheo lại, linh quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, cũng không định nói nhảm gì cả, chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ. Thế nhưng đúng lúc này, huyết ma hoàng lại cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một hớp máu bắn thẳng về phía chân trời. Ở bên trong máu đó dường như có hiện ra một tấm lệnh phù. Lệnh phù nổ tung, trực tiếp khiến cho hư không nổ vụn ra. Dẫn ma phù, chư ma hàng lâm. Cùng với thanh âm rét lạnh của hắn ta vang lên, phiến không gian đó liền trở thành một vùng bóng tối, tựa như thể một cái không gian thông đạo không rõ điểm đến. Mà ở cuối lối đi đó có một khí tức vô cùng tà ác đang truyền tới. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng tụ lại. Cái cảm giác này đã cho thấy ở cuối thông đạo đó lại là một cái chi vực của ngoại vực tà tộc. Hết chương 1396. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.